lối đi bí mật, ở đây làm gì có lối đi bí mật nào? Trầm Lục hỏi Liên Mạn Nhi. Cái gì? Căn phòng này không có. Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục một cái, bởi vì không nhìn ra được thật giả trên mặt hắn, trong lòng khó tránh càng thêm hoảng. Sao có thể chứ? Phòng này của ngươi không thể nào không có lối đi bí mật. Ngoài cánh cửa kia, chắc chắn phải có lối ra khác. Liên Mạn Nhi vô cùng nghiêm túc, dùng hết sức nhìn Trầm Lục, tựa như muốn dùng sức mạnh tinh thần của mình, làm cho Trầm Lục xác nhận căn phòng này có lối đi bí mật thông ra ngoài. Trầm Lục âm thầm nhìn thoáng qua khuôn mặt lo lắng của Liên Mạn Nhi, sau đó nhìn xuống, dừng lại chỗ ống tay áo bị Liên Mạn Nhi nắm, lại nhìn lên khuôn mặt của Liên Mạn Nhi. Bị Liên Mạn Nhi nắm lấy, Trầm Lục không hề có ý định gỡ tay Liên Mạn Nhi ra, cũng không nhắc nhở nàng, nàng nắm hắn như vậy là không tốt. Cho dù có lối đi bí mật, nhưng ở đây có cửa tử tế sao không đi, vì sao ta lại phải đi cửa bí mật? Trầm Lục vẫn không hoảng không vội hỏi Liên Mạn Nhi. Có lối đi bí mật, thật tốt quá. Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc trả lời Trầm Lục. Đương nhiên là vì không để cho người bên ngoài biết ngươi đang ở đây. Cái này lại càng lạ hơn. Trầm Lục nói lý với Liên Mạn Nhi, đây là phòng của ta. Ta ở trong này thì có gì là không đúng? Tại sao ta lại sợ người khác nhìn thấy ta ở đây? Đó dĩ nhiên là vì ta cũng ở trong này. Không thể để người khác nhìn thấy ta ở cùng ngươi được. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Lúc này, Liên Mạn Nhi nghe thấy bên ngoài có tiếng người mở cửa. Đi mau, ngươi đi mau. Liên Mạn Nhi từ lôi kéo cánh tay Trầm Lục đổi thành đẩy hắn. Tại sao không phải là ngươi đi? Trầm Lục vẫn bước đi một cách nhàn nhã. Ta đi. Lòng Liên Mạn Nhi nhất thời động. Đúng rồi, nàng thật ngốc mà. Đã có lối đi bí mật thì nàng cứ theo lối đó không ai hay biết đi ra ngoài. Xong chuyện, để Trầm Lục tìm Thải Tú tra hỏi là được rồi. Mà như vậy cũng tốt hơn vì không cần làm mọi chuyện ồn ào thêm. Được, ta đi, lối đi bí mật ở đâu? Liên Mạn Nhi lập tức buông Trầm Lục ra. Sự vui mừng lộ rõ trên mặt. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, chợt cảm thấy dáng vẻ vội vàng, lo lắng không biết làm sao mới tốt của nàng thuận mắt hơn, mà cái bộ dạng mừng rỡ ra mặt này lại làm cho hắn có chút không vui. Nghĩ như vậy, trên mặt Trầm Lục lại không có biểu hiện gì. Lối đi bí mật, có người gác. Trầm Lục thong thả nói. Liên Mạn Nhi bị nghẹn. Có người gác, vậy tức là nói, dù nàng có đi lối bí mật cũng có người biết. Lại nói, nếu nàng dùng lối đi không muốn cho người khác biết đó, chẳng phải là càng thêm khó giải thích sao? Còn không bằng nàng đi ra ngoài để người ta phát hiện cho rồi. Bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa, Liên Mạn Nhi nghĩ không nên lãng phí thời gian nữa. Vậy thì ngươi đi. Nhìn dáng vẻ Trầm Lục thờ ơ không buồn nhúc nhích, Liên Mạn Nhi thân ở dưới mái hiên nhà người sao có thể không cúi đầu. Cho dù là một cô gái nhỏ, vào thời điểm quan trọng cũng cần phải co được giãn được. Liên Mạn Nhi tự khuyên nhủ bản thân như vậy, liền nặn ra một nụ cười, nhìn Trầm Lục. Xin nhờ ngươi, ngươi đi mau đi, coi như là giúp ta đi mà. Liên Mạn Nhi điều chỉnh giọng nói của mình nghe thật dịu dàng, không còn cái bộ dáng hùng hùng hổ hổ như lúc nãy, thậm chí còn mang theo mấy phần năn nỉ, cầu xin. Đâu còn cách nào, ai bảo cái thời đại này đối với phụ nữ hà khắc hơn so với đàn ông chứ? Hai người bọn họ nếu bị phát hiện ở cùng nhau, đối với Trầm Lục dĩ nhiên là không sao cả, thế nhưng với nàng, nó có thể là một sự khác biệt vô cùng lớn. Chờ nàng vượt qua cái ải khó khăn này, nàng nhất định tìm Trầm Lục tính toán chuyện lần này. Trầm Lục cúi đầu thấy Liên Mạn Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đáng yêu, nhưng trong lòng Trầm Lục biết, Liên Mạn Nhi hiện tại năn nỉ hắn là bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này chắc chắn không phải thành tâm thành ý, trong lòng còn không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng, cho dù như vậy, nhìn Liên Mạn Nhi dịu giọng năn nỉ, trong lòng Trầm Lục vẫn mềm nhũn. Kiêu ủy thần xui khiến, Trầm Lục gật đầu, chờ gật đầu nói xong, bản thân Trầm Lục cũng thấy bất ngờ, đây là chỗ của hắn, sao hắn phải trốn tránh những người bên ngoài kia? Liên Mạn Nhi ở cùng nhau thì đã sao, chẳng lẽ hắn cần phải giải thích cái gì với ai? vậy hắn đem Liên Mạn Nhi về phủ là được. Hắn cần gì phải làm khó bản thân? Tại sao? Hơn nữa, nếu như vậy Trầm Khiêm cũng... Ánh mắt Trầm Lục chợt trở nên tịch mịch. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Trầm Lục gật đầu, nói, được. Nàng cảm thấy như được nghe tiếng của Phật. Ta đi ra, ngươi cũng nhanh lên một chút, đừng để cho người khác phát hiện. À, đúng rồi. Ngươi nhớ, nhanh quay lại cứu ta. Nhớ, tuyệt đối đừng quên nha. Liên Mạn Nhi trước khi xoay người đi ra ngoài, còn không quên dặn dò Trầm Lục. Sau khi ra ngoài nhanh chóng quay lại giúp nàng giải vây. Trầm Lục không nói gì, đưa tay bắt lấy cánh tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, nhìn Trầm Lục dùng cánh tay mà hắn nói không nhấc lên được kia. Trầm Lục nắm tay Liên Mạn Nhi, lật bàn tay nàng lên. Liên Mạn Nhi lấy làm lạ, lúc này mà Trầm Lục còn nhàn rỗi muốn xem chỉ tay cho nàng. Xong, Trầm Lục lại cúi đầu, dùng ngón trỏ viết thật nhanh lên lòng bàn tay của Liên Mạn Nhi. Nhớ, đây là tên của ta. Trầm Lục gương đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngẩn người ra. Trầm Lục vẫn nắm tay nàng chưa buông ra. Nghe người bên ngoài đã vào trong phòng, Liên Mạn Nhi vội giật tay ra khỏi tay Trầm Lục, đi nhanh ra ngoài cửa, vén rèm lên, bước ra ngoài. Ra khỏi tấm rèm, Liên Mạn Nhi nhịn không được quay đầu lại nhìn, Trầm Lục vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Lúc này, Liên Mạn Nhi biết có dục Trầm Lục nửa cũng vô dụng, tiếp theo, chỉ có thể, đến đâu hay đến đó thôi. Liên Mạn Nhi vừa âm thầm cắn răng, nghĩ nếu chút nữa Trầm Lục từ bên trong đi ra ngoài, vậy nàng sẽ hận hắn cả đời, tuyệt đối không tha thứ cho hắn, vừa nhanh chân đi vòng qua tấm bình phong, đi ra ngoài. Bên ngoài có hai gã sai vặt, hai tiểu nha đầu tay bưng trà và điểm tâm. Bốn người nhìn Liên Mạn Nhi từ bên trong đi ra, đều vô cùng kinh hãi. Sao lại có người ở đây? Ngươi là ai? Sao ngươi vào trong đó được? Chẳng trách vừa rồi Thải Tú tỷ nói, thấy có người ở bên này, bộ dạng lén la lén lút. Hai gã sai vặt hình như biết một ít võ công, ở trước mặt của Liên Mạn Nhi thủ thế, bộ dạng như gặp địch thủ. Hai tiểu nha đầu thấy có chuyện liền muốn lui ra ngoài. Liên Mạn Nhi còn nhanh hơn các nàng, nàng giơ tay lên, liền đụng đổ cái khay mà nha đầu kia đang cầm xuống đất. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi tìm quản sự của các ngươi, tìm Lục gia, Cửu gia và Ngũ cô nương đến đây. Liên Mạn Nhi trợn mắt nói, đây là đạo đãi khách của Trầm gia các ngươi, lừa khách đến căn phòng quỷ quái này khóa cửa lại. Liên Mạn Nhi lý lẽ hùng hồn, không hề có bộ dáng chột dạ. Hai tiểu nha đầu kia tựa như không hiểu tình hình, lặng lẽ lui qua một bên. Hai tên sai vặt dường như cũng bị khí thế của Liên Mạn Nhi hù dọa. Liên Mạn Nhi đường hoàng đi ra ngoài. Hai gã sai vặt đi ra ngoài ngăn cản Liên Mạn Nhi. Cô nương, ngươi không được đi. Các ngươi tại sao lại cản ta? Liên Mạn Nhi hỏi. Quy định của Lục gia trong phủ chúng ta, đây là nơi xử lý quân vụ của Lục gia. Có người xông vào, giết không tha. Mắt của Liên Mạn Nhi híp lại, chuyện này so với suy nghĩ của nàng còn tồi tệ hơn. Thải Tú muốn đẩy nàng vào chỗ chết nhưng tại sao? Nàng không quen thân với nàng ta, nàng đối với những người trong phủ cũng không có thù oán thâm sâu gì. Có lẽ, lúc đó nên để cho Trầm Lục đi ra ngoài, nhưng nàng nấp trong phòng của Trầm Lục thì tính là cái gì? Tình hình lúc này, chỉ có thể chờ Trầm Lục đến cứu nàng thôi. Trầm Lục, đến cứu nàng đi. Liên Mạn Nhi nắm chặt tay trái của nàng. Vừa nãy khi chia tay, Trầm Lục viết một chữ trên tay nàng. Một chữ nặc. Trầm Lục còn nói đó là tên của hắn. Nặc, đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi biết tên của Trầm Lục. Sẽ đến cứu nàng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, giải vây edit. Kim Huyên hai gã sai vặt ngăn cản Liên Mạn Nhi, không cho nàng đi. Nếu như là người khác, thì bọn hắn sẽ không khách khí như vậy, trói trước rồi nói sau. Nhưng bộ dạng của Liên Mạn Nhi hào phóng, khí thế mười phần. Hai gã sai vặt nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền bảo một trong hai tiểu nha đầu mau đi báo tin. nàng ta lén vào thư phòng của Lục gia, còn phải gọi người gì nữa, đem nàng ta trói lại trước đã. Một nha đầu mặt dài nhỏ đột nhiên nói. Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn nha đầu kia một cái, phát hiện nàng ta chính là người bị nàng làm đổ khay lúc nãy. Hai gã sai vặt nghe nha đầu kia nói thì có chút thay đổi, ánh mắt càng tăng vẻ xem thường nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Ta là khách của phụ các ngươi dám bất kính với ta. Liên Mạn Nhi cau mày, cho dù cuối cùng không thể làm thế nào, nhưng nếu như để cho hai tên kia đến bắt nàng, thì nàng cũng không còn mặt mũi nữa rồi. Trầm Lục sao còn chưa tới? Còn Trầm Khiêm và Tiểu Thất, giờ này bọn hắn phải tan học rồi chứ? Không thấy mình, bọn hắn nên đi tìm mới đúng chứ? Sao còn chưa tới a? Mắt thấy hai gã sai vặt kia sắp đến gần, vươn tay thật sự muốn bắt nàng. Dừng tay. Không biết từ lúc nào Trầm Lục đã xuất hiện ở ngã ba bên cạnh núi già. Theo sau lưng hắn là ba bốn vị tướng tá trẻ tuổi cường tráng. Trong đó người đứng gần hắn nhất chính là người Liên Mạn Nhi quen biết, Trương Thiên Hộ. Thư phòng trong núi giả quả nhiên là có lối đi bí mật, Trầm Lục cuối cùng cũng đến giúp nàng giải vây. Coi như là đến vừa kịp lúc, nhìn thấy Trầm Lục, Liên Mạn Nhi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân hỗn loạn từ hướng khác truyền tới. Rất nhanh, Trầm Khiêm và Tiểu Thất từ ngã ba khác xuất hiện. Hai đứa bé đang chạy lại. Theo sau bọn hắn là đám người hầu bị bọn hắn kéo thành một đoàn lớn. Mạn Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ, sao vậy? Trầm Khiêm và Tiểu Thất bước chân không dừng chạy đến bên cạnh Liên Mạn Nhi. Hai đứa bé vừa hỏi nàng có chuyện gì vừa đứng trước Liên Mạn Nhi ra dáng vẻ bảo vệ nàng. Liên Mạn Nhi không có trả lời ngay mà kéo Tiểu Thất, đem hắn quan sát trên dưới một phen. Xác định Tiểu Thất không bị tổn thương gì nàng mới yên tâm. Quan tâm tất loạn, lời này nói không sai. Mặc dù đã đoán được Thải Tú nói Tiểu Thất bị thương là gạt nàng, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy Tiểu Thất an toàn, Liên Mạn Nhi vẫn không thể yên tâm. Tiểu Thất, để không có chuyện gì là tốt rồi. Liên Mạn Nhi vươn tay ôm lấy Tiểu Thất. Tỷ, để không có chuyện gì đâu. Tỷ sao vậy? Tiểu Thất sờ sờ đầu, có chút không hiểu nói. Tỷ, có người khi dễ tỷ sao? Lúc này Trầm Lục đem người chậm rãi đi tới. Lục gia, hai gã sai vặt cùng hai nha đầu vội vàng hành lễ với hắn. Một trong hai gã sai vặt bẩm báo là vị cô nương này tự tiện xông vào thư phòng, vừa lúc bị chúng tiểu nhân phát hiện. Hai gã sai vặt không quen biết Mạn Nhi, nhưng nhìn nàng ăn mặc phú quý, cử chỉ hào phóng, cho nên không dám xem nhẹ. Giờ nhìn thấy thái độ của hai vị gia nhà mình, thì đối với Liên Mạn Nhi càng không dám coi thường. Không đợi tên sai vặt nói xong, cũng không chờ Trầm Lục lên tiếng, Trầm Khiêm liền cả giận nói, ngươi ăn nói lung tung. Tên sai vặt vội cúi đầu xuống, lời định nói cũng không dám nói ra nữa. Vừa rồi là ai nói muốn đem Mạn Nhi bắt lại? Ánh mắt của Trầm Khiêm nhìn về phía hai tiểu nha đầu, là ngươi, hay là ngươi? Ai cho các ngươi lá gan dám đối xử với khách trong phủ như vậy? Các ngươi lại là ai mà dám tự tiện ra lệnh hà? Trầm Khiêm hít mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cũng không cố tình phô trương thanh thế, hắn thật sự rất tức giận. Hai tiểu nha đầu bị dọa vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói chuyện. Tiểu nha đầu mặt dài nhỏ nói muốn đem Mạn Nhi bắt lại trước lại càng sợ đến run run. Trầm Lục nhấc chân lên, dường như muốn đi về phía trước, nhưng hắn nhìn qua thấy Trầm Khiêm và Tiểu Thất đứng sát bên Liên Mạn Nhi, bước chân hắn chậm lại, đổi thành hướng khác, để cho Mạn Nhi nói xem chuyện gì xảy ra. Trầm Lục ở trước mặt hai gã sai vặt và hai tiểu nha đầu thong thả bước hai bước, chậm rãi nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe Trầm Lục hỏi như vậy, lòng Liên Mạn Nhi đã an tâm. Trầm Lục cuối cùng đã thuận theo ý của nàng, giả vờ mới đến, mà không phải đã gặp nàng ở trong thư phòng. Liên Mạn Nhi đem chuyện xảy ra nói lại một lần, đem ta đẩy vào trong, rồi nàng ta khóa cửa rồi bỏ chạy. Ta gọi nửa ngày, cũng không thấy ai lên tiếng, vừa nghỉ một lát thì có người đến. Liên Mạn Nhi chỉ bốn người, chính là bọn họ, nói ta tự tiện xông vào thư phòng gì gì đó, còn nói đây là tội mất đầu, muốn đem ta đi giết. Trong lúc kể, nàng cố ý bỏ bớt chi tiết nàng đã từng vào trong phòng, chỉ nói nàng luôn đứng ở trước cửa sổ. Như vậy nàng không thể gặp Trầm Lục, càng không có khả năng nhìn xem trộm thư ở trên bàn. Đương nhiên, lời nói của Liên Mạn Nhi cũng có sơ hở, ví như khi bốn người này phát hiện ra nàng, nàng từ phía sau tấm bình phong đi ra. Nhưng mà lúc này đây nàng tin tưởng bọn họ không dám vạch trần nàng. Ta thật không hiểu ra sao nữa, rõ ràng là tiểu thất không có chuyện gì. Cuối cùng Liên Mạn Nhi cố ý khổ sở nói. Tỷ, để không có chuyện gì, ta luôn ở cùng tiểu cửu ca, vừa nãy mới từ chỗ tiểu sơn cư đi ra. Chúng ta chưa từng ra ngoài chơi. Đúng vậy, Trầm Khiêm gật đầu xác nhận lời tiểu thất nói. Hồi nãy vừa tan học, ta cùng tiểu thất định đi Hà Hiên tìm ngươi, nhưng giữa đường gặp tiểu nha đầu của Ngũ tỷ nói ngươi đã đi tiểu sơn cư tìm từ lâu rồi. Ta và tiểu thất còn thấy lạ, sau đó nghe bên này xảy ra chuyện nên ta dắt tiểu thất đến đây. Lục ca, Thải Tú làm sao vậy? Nói với Liên Mạn Nhi xong, Trầm Khiêm nghiêng đầu hỏi Trầm Lục. Thải Tú, có chứng cứ không? Ánh mắt Trầm Lục có chút bí hiểm. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Khiêm và Mạn Nhi, ánh mắt hắn dừng ở trên người Liên Mạn Nhi lâu hơn một chút. Liên Mạn Nhi lúc này mất hết dáng vẻ đáo để khi vừa bước vào thư phòng, là do ở trước mặt mọi người, hay nguyên nhân là do có người cho nàng chỗ dựa. Trầm Lục thu hồi ánh mắt, đưa tay lên sờ sờ cằm, ánh mắt không tự chủ được lại đặt ở trên người Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói đến chứng cớ liền vội lấy ra mảnh vạt áo mà nàng giật được trên người của Thải Tú. Đây là mảnh vạt áo ta giật được khi nàng ta đẩy ta vào phòng. Trầm Khiêm nhìn nàng ánh mắt như muốn nói. Mạn Nhi, ngươi rất giỏi. Sau đó lấy mảnh áo trong tay Mạn Nhi, đi qua, đưa cho Trầm Lục. Trầm Lục không cầm mảnh vải, chỉ nhìn một cái liền gật đầu với người bên cạnh. Trương Thiên Hộ chỉ đành phải đi lên, cầm lấy mảnh vải. Trầm Khiêm gọi một tiếng. Trần Lục cúi đầu nhìn Trầm Khiêm đã cao đến ngực hắn. Yên tâm đi, Trầm Lục nói. Mời Mạn Nhi đến chỗ Ngũ cô nương ngồi nghỉ ngơi cho đỡ sợ. Trầm Lục ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi nói. Ta sẽ điều tra chuyện này rõ ràng và cho ngươi một lời giải thích hợp lý. Liên Mạn Nhi vội vàng nhún gối, vén áo thi lễ. Liên Mạn Nhi bị kinh sợ. Tiểu thất dĩ nhiên là đi theo nàng đến Hà Hiên. Trầm Khiêm nhìn hai người, hắn vừa lo lắng Liên Mạn Nhi vừa quan tâm chuyện xử trí Thải Tú bên Trầm Lục. Cuối cùng hắn quyết định đưa Liên Mạn Nhi đến Hà Hiên trước, thu xếp xong mới đi Thanh Viên. Trầm Khiêm vừa đưa Liên Mạn Nhi đi Hà Hiên, còn chưa đi được bao xa đã gặp Trầm Cẩn đem một nhóm người đi tới. Trong đó cũng có Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ. Từ xa nhìn thấy Liên Mạn Nhi, liền chạy tới. Cô nương, có sao không? Làm cho chúng ta sợ chết đi được. Hai nha đầu đi lên dìu Liên Mạn Nhi, nhìn không được mà khóc lên. Dĩ nhiên, các nàng đã biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Được rồi, đừng khóc nữa, ta không sao. Chúng ta còn đang ở nhà của người ta đấy. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng khuyên. Cô nương, đều là chúng ta không tốt, chúng ta ham chơi. Tiểu Khánh lau nước mắt nói. Cô nương, lần sau chúng ta sẽ không rời khỏi cô nương. Tiểu Hỷ cũng nói. Chuyện này không trách các ngươi được. Liên Mạn Nhi thở dài nói. Nhìn thấy đoàn người Trầm Cẩn sắp đến gần, liền vội nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa. Sắc mặt Trầm Cẩn có chút trắng bệch, đi lên nắm tay Liên Mạn Nhi. Lòng bàn tay lạnh ngắt còn có chút ẩm ướt. Làm ta sợ muốn chết, đều là ta không đúng. Trầm Cẩn nắm lấy tay Liên Mạn Nhi lắc lắc, nói. Tiểu nha đầu được phái dẫn đường đi tiểu sơn cư cho Liên Mạn Nhi, bị đẩy ra, phịch một tiếng quỳ xuống nền đá xanh dưới đất. Cô nương, đều do nô tỳ sai, nô tỳ đáng chết. Nha đầu dập đầu ra tiếng, nói. Mau đứng lên. Liên Mạn Nhi vội vàng để Tiểu Hỷ đi qua đỡ nàng ta đứng lên. Ai có thể biết trước mọi chuyện chứ, chỉ có mấy bước chân. Không nghĩ đến lại, lúc Liên Mạn Nhi nói như vậy, không chỉ là nói Trầm Cẩn và mọi người mà còn nói bản thân nàng. Nàng hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ an toàn ở trong vườn này, cho dù là bây giờ xảy ra chuyện nàng vẫn không biết tại sao. Ngũ tỷ, chuyện không liên quan tới nha đầu này đâu. Ngũ tỷ nể tình ta mà tha cho nàng đi. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cẩn. Trầm Cẩn quay ra sau phất tay, ý bảo đem nha đầu kia đi. Loại người vô dụng như vậy, đến cái gì nặng cái gì nhẹ cũng không biết. Mạn Nhi, nếu hôm nay muội xảy ra chuyện gì thì nàng ta chết mấy lần cũng không đủ. Muội còn tốt bụng nói giúp nàng. Chỗ của ta sẽ không nuôi loại không có tiền đồ. Trầm Cẩn vừa dắt Liên Mạn Nhi về Hà Hiên, vừa nói. Liên Mạn Nhi không nói gì nhưng trong lòng lại tán đồng quyết định của Trầm Cẩn. Nha đầu đó có ý xấu hay không không nói, chỉ không biết phân biệt nặng nhẹ thì không thể trọng dụng rồi. Không biết lần này Trầm Cẩn phạt nàng ta như thế nào, nhưng có thể thấy sau này nha đầu đó sẽ không có tương lai gì. Có thể cả đời yên ổn làm nha đầu làm việc nặng là may mắn lắm rồi. Về đến Hà Viên, Trầm Cẩn sắp xếp cho Liên Mạn Nhi nằm trên giường nhỏ, lại gọi nhà bếp mang điểm tâm và trà an thần cho nàng. Ngũ tỷ, tỷ nói xem, thải tấu kia vì sao lại làm như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, nguồn gốc của tai họa gần trưa. Trong niệm viên cảnh sắc tươi đẹp, gió thổi hiu hiu. Thế nhưng trong thường thanh viên mây đen mịt mù, cả viện tựa như bị một luồng khí lạnh bao phủ. Trong viện những người hầu, nha đầu, bà tử và sai vặt, ai nấy đều nín thở im như thóc. Một vài người vội vàng đi tới đi lui nhưng không phát ra tiếng động, dường như sợ chỉ cần dưới chân phát ra tiếng một tí thôi, làm kinh động tới cái gì thì sẽ có tai họa xảy ra. Đối với mọi người ở trong thường thanh viên mà nói, đây quả thực là tai bay vạ gió. Hai ngày nay, lục gia của bọn họ khó có được những lúc tâm trạng tốt. Tâm trạng của chủ nhân tốt, hạ nhân bọn họ làm việc sẽ thoải mái hơn. Nhưng ai mà ngờ, lục gia đi ra ngoài không đến một canh giờ, lúc trở về đã khác rồi. Người hầu trong viện của lục gia đều biết, lục gia của bọn họ tính tình cũng không được tốt lắm. Nhưng mà như hôm nay tình hình nghiêm trọng như vậy, cũng rất ít thấy. Lục gia nổi giận, e rằng không phải chỉ một vài người chịu khổ ra thịt là chuyện có thể kết thúc. Vì vậy, người trong thường thanh viên nơm nớp lo sợ, sợ bản thân bị liên lụy vào. Đồng thời, trong lòng của bọn họ cũng âm thầm suy đoán, thải tú bị lục gia đem vào trong thẩm vấn, sẽ ra sao? Đúng vậy, mặc dù có một số người còn không biết rõ chuyện nhưng mọi người đều biết một chút. Đó chính là, thải tú phạm vào kiêng kỵ, sai lầm rất lớn, mà chuyện này không phải chỉ một mình thải tú còn dính líu đến người khác nữa. Thải tú bị lục gia đem vào phòng đích thân thẩm vấn, mà mấy người khác không có tư cách được lục gia thẩm vấn thì ở bên cạnh viện do thân tín của lục gia thẩm vấn. Dưới mái hiên phòng chính của thường thanh viên, hai bà tử lắng tai nghe động tĩnh bên trong, lại trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Thải tú là một trong số đại nha đầu hiếm hoi bên cạnh lục gia, hơn nữa còn có dung mạo xinh đẹp hàng đầu. Bọn hạ nhân bên trong trầm phủ thường lén lút bàn tán, cho là thải tú sớm muộn gì cũng trở thành người trong phòng của lục gia. Người trong phòng này đương nhiên không phải chỉ là đại nha đầu hầu hạ đơn thuần, mà là chỉ nha đầu thông phòng của lục gia. Cũng chính vì lẽ đó mà trong trầm phủ địa vị của thải tú có chút khác biệt. Bình thường chủ tử nhìn thấy nàng ta đều khách khí mấy phần, càng đừng nói đến hạ nhân trong phủ. Cho dù cùng là người hầu bên cạnh lục gia, cũng có không ít người phải nhìn sắc mặt của thải tú, tìm cách nịnh nọt nàng ta. Hôm nay thải tú phạm phải sai lầm, không biết lục gia của bọn họ có thương hoa tiếc ngọc không? Vì thân phận như vậy của thải tú mà mọi người trong thường thanh viên càng thêm chú ý động tĩnh trong phòng chính. Đối với bọn họ, thải tú là lên hay xuống, là một bước lên trời hay một chân xuống địa ngục, chính là vào ngày hôm nay. Thường thanh viên, trong phòng chính, vì còn chưa tới mùa hè nên trong phòng không đặt bồn băng. Dù vậy bên trong phòng vẫn tràn đầy khí lạnh, còn lạnh hơn so với đặt bồn băng. Mà nơi phát ra khí lạnh, chính là Trầm Lục ngồi ngay ngắn ở trên kia. Mấy người bị ngươi mua chuộc, đang được thẩm vấn ở ngoài kia. Ta đã rõ ràng mọi chuyện, không cần ngươi phải nói với ta. Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao? Trầm Lục ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh lùng nhìn thải tú hỏi. Thải tú quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt nàng là mảnh vải lụa, chính là mảnh mà Liên Mạn Nhi kéo được trên người nàng. Đương nhiên, bây giờ nàng đã thay bộ quần áo khác mà cũng đã sớm nghĩ sẵn lý do. Nhưng, lời của Trầm Lục làm cho mọi lý do của nàng đều không thể nói ra. Ở bên cạnh Trầm Lục hầu hạ lâu như vậy, nàng hiểu tính của Trầm Lục. Lúc này mà nàng nói dối với hắn, thì sẽ càng làm hắn giận hơn. Chuyện cho đến bây giờ, nàng đã không thể biện giải. Chuyện xảy ra đã vượt ngoài dự liệu của nàng. Nàng đã muốn đối phó với Liên Mạn Nhi từ lâu, nhưng chuyện hôm nay là do nhất thời nảy ra ý định này. Mặc dù nàng chỉ phụ trách việc xiêm y của Trầm Lục, nhưng do có tư tâm nên đối với hành tung của Trầm Lục nàng chú ý hơn so với bất cứ ai. Biết Trầm Lục đi thư phòng ở núi Già, nàng cũng lặng lẽ đi theo. Lúc đó trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Trầm Lục mà không hề nghĩ gì đến Liên Mạn Nhi. Nấp ở một bên khá lâu, nàng vẫn không thể lấy can đảm vào trong thư phòng gặp Trầm Lục. Người hầu bên cạnh Trầm Lục được phân công rất rõ ràng. Nàng biết, dù cho là nàng nhưng vô duyên vô cớ đi vào thư phòng gặp Trầm Lục, sợ cũng là nàng sợ không có kết quả tốt, cho nên không dám đi vào, nên nghĩ hay cứ như vậy trông chừng cho Trầm Lục, cũng là có thể gần Trầm Lục hơn. Trầm Lục dắt người đi rồi, vì biết bọn họ sẽ đi ra ngoài, cho nên Thải Tú không đi theo. Nhìn xung quanh không có người, nàng liền từ chỗ nấp đi ra, đi đến cửa thư phòng. Nhìn thấy cửa thư phòng núi Già không có khóa, nàng không hề có ý định muốn vào trong. Trầm Lục không có trong phòng, nàng đi vào làm gì? Nàng chỉ là bỗng dưng nghĩ đến Liên Mạn Nhi. Đây không phải là cơ hội tốt để hại Liên Mạn Nhi sao? Hơn nữa, nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Liên Mạn Nhi là khách, sẽ không ở lại. Ở Niệm Viên, nàng có rất ít cơ hội có thể hại Liên Mạn Nhi. Hơn nữa, Trầm Lục sẽ không ở Niệm Viên lâu, chờ hắn đem chuyện ở đây sắp xếp thỏa đáng thì sẽ rời đi. Lúc đó, nàng cũng sẽ đi theo. Mỗi lần Trầm Lục ra ngoài rất ít cờ khi mang theo nha đầu các nàng. Lần sau cùng ra ngoài với Trầm Lục không biết là năm nào tháng nào, mà lần sau gặp lại Liên Mạn Nhi thì càng. Thải Tú tự nói với mình, không thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa nhất định phải nhân cơ hội này chỉnh chết Liên Mạn Nhi, cho dù không chết thì cũng phải là sống không bằng chết. Quyết định xong, Thải Tú rất nhanh đi lợi dụng những người của nàng, bày ra một cái bẫy. Mà quan trọng nhất là người dẫn dụ Liên Mạn Nhi vào bẫy, nàng chỉ có thể tự mình làm. Bởi vì các nha đầu, bà tử trong Niệm Viên dù có thân thiết với nàng như thế nào đi nữa, cố gắng lấy lòng nàng, cũng đều không dám đến gần thư phòng ở núi Già. Dù có thể tìm được một người miễn cưỡng dắt Liên Mạn Nhi đến đó, nhưng vì lo sợ, chỉ sợ là sẽ bị phát hiện thôi. Thải Tú nghĩ ra cái bẫy này là đã tính kỹ rồi, chỉ được thành công, không được thất bại. Mà người có thể đảm bảo cái bẫy này thành công, đương nhiên chỉ có nàng. Chuyện kế tiếp xảy ra đúng như dự liệu của nàng, tiến hành vô cùng thuận lợi. Ông trời dường như cũng giúp nàng. Hai đứa nha đầu của Liên Mạn Nhi và nha đầu của Trầm Cẩn rủ nhau đi chơi. Liên Mạn Nhi muốn đi tiểu sơn cư nhưng bên người chỉ đem theo một tiểu nha đầu của Hà Hiên. Dụ tiểu nha đầu kia đi chỗ khác, chỉ còn lại một mình Liên Mạn Nhi. Thải Tú lúc này mới tự mình ra trận, vì để Liên Mạn Nhi không nghi ngờ, nàng còn cố ý chạy một đoạn đường, mà Liên Mạn Nhi vừa nghe chuyện quả nhiên là lòng bị loạn, rơi vào bẫy của nàng. Chuyện duy nhất ngoài dự liệu của nàng chính là Liên Mạn Nhi trong lúc nàng bất cẩn đã túm được nàng, kéo đi một mảnh vạt áo của nàng. Không tính đến điểm này, thật ra cũng không trách được nàng, vì nàng chỉ thường tiếp xúc với các tiểu cô nương nhỏ tuổi và mảnh mai thôi. Thải Tú biết, trong tay Liên Mạn Nhi có mảnh vạt áo của nàng, chính là hậu hoạn. Nhưng việc đã đi đến đây, nàng không hề nghĩ sẽ bỏ dở nửa chừng. Nàng đã nghĩ sẵn cái cớ, nếu Trầm Lục hỏi, thì nói nàng và Liên Mạn Nhi xảy ra tranh chấp, nàng bị Liên Mạn Nhi đánh. Nàng tin tưởng, ở trong lòng Trầm Lục, một tiểu nha đầu nông thôn bên ngoài, dù có tốt thế nào cũng không thể so với nàng được. Lúc đầu là không thể so, về sau, nàng sẽ không để cho Liên Mạn Nhi cùng Trầm Lục có về sau. nàng tự tin nàng ở trong lòng Trầm Lục có phân lượng nặng hơn. Mẫu thân nàng từ nhỏ đã theo hầu mẫu thân của Trầm Lục, mà nàng cũng theo hầu hắn từ nhỏ. Tay nghề may vá, thêu thùa của nàng đừng nói là Trầm Phủ, hay cả Phủ Liêu Đông, thậm chí cả Vương Triều Đại Minh cũng không ai có thể vượt qua nàng. Trước kia quần áo của Trầm Lục là do hai mẹ con nàng xử lý, sau đó đều là do tự nàng lo liệu. Không có ai có thể hầu hạ Trầm Lục thỏa đáng hơn nàng, mà nàng cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội hơn nàng về phương diện này. Về phần Liên Mạn Nhi, vào thư phòng núi giả, chính là bước một chân vào quan tài. Nàng tin, dựa vào tính cách của Trầm Lục, chắc chắn sẽ không tha cho Liên Mạn Nhi. Mà nàng không hề bước vào thư phòng một bước, thậm chí nàng đến cái liếc mắt cũng không dám nhìn vào trong. Nàng biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên làm. Cho dù là sau này Trầm Lục có hỏi nàng, Trầm Lục cũng sẽ không nghi ngờ nàng. Trầm Lục hiểu lòng trung thành của nàng. Trầm Lục sở dĩ đối với nàng tốt hơn so với các nha đầu khác, nàng trung thành hơn so với người khác, đây là một trong những nguyên nhân. Mà khả năng lớn hơn, Trầm Lục cơ bản sẽ không hỏi tới. Thải Tú chắc chắn 10 phần, cái bẫy này sẽ hại chết Liên Mạn Nhi. Về phần huynh đệ của Liên Mạn Nhi, còn có Liên gia nàng không thèm để ý đến. Nàng tin, mấy người đó trong mắt Trầm Lục không có nghĩa lý gì. Mà ảnh hưởng của cái bẫy này đối với nàng rất nhỏ, không đáng kể. Có lẽ còn vì vậy mà giúp nàng có cơ hội bày tỏ tình ý của mình với Trầm Lục. Nếu là như vậy, Trầm Lục càng không thể, cũng không có nhẫn tâm trách cứ nàng. Tuy là nàng sắp đặt kế hoạch có chút vội vàng, nhưng chuyện xảy ra gần như hoàn mỹ. Nhưng kết quả cuối cùng đã vượt rất xa dự tính của nàng. Liên Mạn Nhi bị ngăn ở thư phòng núi giả, nhưng một chút cũng không lo lắng, không chột dạ, sợ hãi, như là thư phòng ở núi giả giống như những thư phòng bình thường khác vậy. Dù nghe được tự ý vào thư phòng sẽ chết, nhưng Liên Mạn Nhi đến chân mày cũng không nhăn một chút. Trầm Lục cũng đã xuất hiện trong dự tính của nàng, nhưng không có hạ lệnh bắt Liên Mạn Nhi mà ngược lại còn bảo gã sai vặt muốn bắt Liên Mạn Nhi dừng tay. Cho dù gã nói Liên Mạn Nhi xông vào thư phòng ở núi giả, còn có Trầm Cửu, sau khi chạy tới cái gì cũng không hỏi, liền tỏ thái độ tin tưởng Liên Mạn Nhi. Mà bây giờ, Liên Mạn Nhi được Trầm Cẩn tự mình đến đón, đi Hà Hiên nghỉ ngơi, an ủi. Còn nàng phải quỳ ở đây đối mặt với sự chất vấn của Trầm Lục. Chuyện không nên xảy ra như vậy, chắc chắn là có sai sót ở đâu rồi. Thải Tú trong lòng la lên, Liên Mạn Nhi chẳng qua chỉ là một nha đầu nhà quê. Tại sao nàng lại bị huynh đệ Trầm gia đối đãi như vậy? Hẳn là không nên như vậy. Thải Tú lẩm bẩm nói. Trầm Lục ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thải Tú, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh lùng. Vậy phải như thế nào, Thải Tú? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 637, lòng chàng rắn như sắt edit, phiêu phiêu nên là. Thải Tú nghe Trầm Lục hỏi, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Lục mỉm cười, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Trong lòng Thải Tú hiểu rõ, Trầm Lục như vậy không phải thật lòng muốn hỏi ý nàng. Nhưng vào giây phút này, có một vài lời nàng vẫn muốn nói. Lỡ như chuyện đó có tác dụng, trong lòng Thải Tú nghĩ. Lục gia, Thải Tú quỳ ở đó, làm cho bản thân bình tĩnh lại, vẫn dùng giọng điệu êm ái như thường ngày nói. Liên Mạn Nhi, cả nhà của nàng ta mới cùng Lục gia không có bao nhiêu ngày, Liên Mạn Nhi lại còn biết chữ. Nghe nha đầu hầu hạ bên cạnh Ngũ cô nương nói, Ngũ cô nương còn khen nàng ta là một tài nữ. Liên Mạn Nhi đi vào thư phòng ở núi giả, còn lưu lại ở đó một lúc. Chuyện này, nô tỳ thấy nóng lòng thay cho Lục gia. Lục gia ngàn vạn lần đừng có mềm lòng. Nếu bây giờ mà mềm lòng tha cho nàng ta mà để lộ ra tin tức gì, thì sẽ gây bất lợi cho Lục gia. Thải Tú vừa nói vừa len lén quan sát Trầm Lục. Nàng thấy mặt Trầm Lục không có biểu hiện gì, dứt khoát đánh bạo nói, Lục gia xử trí một mình Liên Mạn Nhi sợ còn để lại hậu hoạn. Đi theo nàng ta còn có một đệ đệ, ai mà biết được sau khi ra khỏi đây sẽ nói những gì. Nô tỳ là vì Lục gia mà suy nghĩ. Liên gia bọn họ có được ngày hôm nay đều là do Lục gia ban cho. Bây giờ vì Lục gia, nàng ta, cả nhà nàng ta không có gì phải oán hận cả. Thải Tú nói như vậy, chẳng những đem Liên Mạn Nhi diệt khẩu chưa đủ, mà còn làm cho Tiểu Thất, thậm chí cả Liên gia đều hủy đi. Mặt Trầm Lục càng lúc càng lạnh, hắn trầm ngâm nhìn Thải Tú. Thải Tú, lúc trước ngươi quen biết người của Liên gia, có kết thù oán cùng Liên Mạn Nhi? Trầm Lục hỏi Thải Tú. Không có, Lục gia, nô tỳ từ nhỏ đã ở trong phủ hầu hạ Lục gia, chưa từng một mình đi ra ngoài, làm sao có thể quen biết loại người thô lỗ, quê mùa như vậy. Nô tỳ cùng nàng ta không hề có thù oán gì. Nô tỳ nói như vậy hoàn toàn là suy nghĩ cho Lục gia. Thải Tú vội vàng nói. Suy nghĩ cho ta, nên ngươi đem nàng ta đến thư phòng. Trầm Lục cười lạnh. Ngươi đã biết tầm quan trọng của thư phòng, ngươi có từng nghĩ qua nếu Liên Mạn Nhi thật xem trộm cái gì truyền ra ngoài sẽ ra sao không? Lục gia, nô tỳ thật sự nghĩ rằng sẽ không có sơ suất mới dám làm như vậy. Thải Tú nghe Trầm Lục hỏi như vậy, tựa như thấy được một loại hy vọng nào đó, vội vã quỳ bò xuống, vội vàng giải thích. Nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể chạy ra ngoài được chứ? Dù là người bên cạnh Lục gia có sơ sót đi nữa, nô tỳ ở bên này cũng cho người nhìn chăm chăm nàng ta, tuyệt đối không để cho nàng ta chạy mà lộ ra tin tức gì. Trầm Lục lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thải Tú. Hắn ở địa vị cao, thủ hạ đông đảo, những người có địa vị như hắn, chỉ cần bọn họ trung thành với hắn, dù bọn họ đối với người khác đùa giỡn chút thủ đoạn, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không biết. Chỉ là lần này, Thải Tú chơi đùa quá trớn rồi. Ngươi thừa nhận, Liên Mạn Nhi nói sự thật, là ngươi cố tình đặt bẫy, lừa Liên Mạn Nhi đến thư phòng. Trầm Lục đột nhiên hỏi. Lục gia, nô tỳ. Thải Tú ngẩn ra, đôi mắt to nhìn Trầm Lục. Vừa nãy nàng còn tưởng Trầm Lục không truy cứu chuyện này nữa, sao bây giờ lại nói như vậy? Nhất thời làm cho nàng không biết phải làm sao, không biết Trầm Lục định làm gì. Thải Tú, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi cùng người của Liên gia không quen biết, với Liên Mạn Nhi không oán không thù, vậy tại sao lại muốn hại chết nàng ta? Thậm chí kể cả huynh đệ và người nhà của nàng ta ngươi cũng không tha. Trầm Lục hơi hơi nghiêng người, tay vẫn chống ở trên bàn, ánh mắt sâu kín nhìn Thải Tú hỏi. Thải Tú nói một chữ ta, liền dừng lại. Làm sao, không muốn nói với ta? Trầm Lục nheo mắt mỉm cười hỏi. Mặt Thải Tú nhất thời đỏ lên. Tâm tư của nàng không phải là không muốn nói với Trầm Lục, nàng muốn Trầm Lục biết, nàng cũng cho rằng Trầm Lục đã biết rồi. Nhưng mà chuyện ở trong lòng này, chỉ có thể ngầm hiểu, rất ngại nói ra. Bây giờ bị Trầm Lục hỏi ngay trước mặt, Thải Tú không chỉ có mặt đỏ mà lòng nàng cũng rối loạn. Ngươi không nói, ta cũng không làm khó ngươi. Nể tình ngươi ở bên cạnh ta hầu hạ nhiều năm, lần này ta cho ngươi một con đường sống. Trầm Lục ngồi thẳng người lên, trên mặt không thấy nụ cười nữa. Hắn nhìn bên ngoài vẫy tay, người đâu, đem Thải Tú xuống. Lục gia định đối với nô tỳ như thế nào? Thải Tú nhìn thấy người đi vào, liền lo lắng, vội vàng hỏi. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, để cho quản sự đem ngươi đưa đến tiểu Trầm thôn trang, tìm người gả ngươi đi. Trầm Lục nói. Thải Tú không biết lấy đâu ra sức lực. Nàng giãy ra khỏi hai bà tử, hướng đến Trầm Lục quỳ rạp xuống. Lục gia, đừng đem ta đi, đừng đem ta đi. Thải Tú nói rồi khóc lên. Lục gia, nô tỳ biết lần này nô tỳ làm sai rồi, nô tỳ mặc cho Lục gia trách phạt. Chỉ cần Lục gia đừng đem nô tỳ đi, nô tỳ dù sống hay chết cũng muốn ở bên cạnh Lục gia, cả đời hầu hạ Lục gia. Thải Tú vừa khóc vừa định ôm lấy đùi Trầm Lục. Nhưng sau khi ngước lên nhìn thấy sắc mặt của Trầm Lục, Thải Tú liền từ bỏ ý định đó. Vậy, bây giờ ngươi chịu nói chưa? Trầm Lục lại hỏi lần nữa, không để ý lời của Thải Tú. Nô tỳ. Thải Tú cúi đầu, liên tiếp nói hai chữ nô tỳ, mặt đều đỏ lên. Nàng cắn răng, quyết định đánh cuộc một phen, đem tâm tư của mình nói với Trầm Lục. Như vậy, Trầm Lục sẽ nể tình nàng hầu hạ hắn nhiều năm, để tình mẫu thân của nàng, cùng với tấm lòng si mê nàng dành cho hắn mà giữ nàng lại. Với lại, nói ra chuyện này, có lẽ, không chỉ có mặt thải tú đỏ, mà cả phần gáy trơn bóng lộ ra của nàng cũng đỏ như dáng chiều. Nàng xấu hổ ngẩng đầu lên, lại nhìn Trầm Lục, trong mắt hiện rõ sự ái mộ không chút che giấu. Thiếu nữ động lòng xuân vốn là chuyện khó mà che giấu được. Trầm Lục nghe xong thải tú mang vẻ xấu hổ vừa e sợ lại có một chút kiên quyết thổ lộ, sắc mặt không chút thay đổi. Chuyện này có liên quan gì với chuyện ngươi hãm hại Liên Mạn Nhi? Trầm Lục hỏi thải tú. Lục gia, nô tỳ không phải là người không biết quy củ. Chuyện của Lục gia, nô tỳ không có tư cách quản. Dù sao, vẫn là một cô gái. Thải tú mới vừa rồi liều cả thể diện nói ra lời trong lòng. Lúc này nàng vẫn có chút thẹn thùng, không ngẩng đầu lên. Vì vậy nàng không cách nào nhìn thấy sắc mặt của Trầm Lục. Trầm Lục lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Thải tú từ lâu đã tự cho mình là nhân tuyển nha đầu thông phòng đương nhiên của Trầm Lục. Hiện tại nàng nói chuyện của Lục gia tất nhiên không phải chỉ chuyện công, mà là chuyện trong phòng của Trầm Lục thêm người vào. Thải tú mới định nói tiếp, thì nghe Trầm Lục quát lên một tiếng dừng. Thải tú vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trầm Lục nhìn đến mấy người hầu và hai bà tử phất tay, mấy người kia đều vội vàng buông thỏng tay, yên lặng thối lui ra ngoài. Nhìn thấy mọi người đều ra ngoài rồi, Trầm Lục mới nói. Thải tú lại đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn Trầm Lục, nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi xuống. Lúc nãy Trầm Lục để cho nàng trước mặt mọi người thổ lộ lòng mình với hắn, nhưng bây giờ nàng mới chỉ nói vài chữ, Trầm Lục liền cho mọi người lui ra ngoài. Trầm Lục đã đoán được, quả nhiên là... Thải tú cảm thấy một sự chua xót dâng lên cổ họng, trong lòng vừa hận vừa đau. Lục gia muốn loại người nào mà không có. Thải tú nức nở nói, Liên Mạn Nhi nàng ta không xứng. Nàng ta chẳng qua chỉ là một nha đầu nông thôn chân to, dù có may mắn được vào trong phủ thì cũng chỉ có thể là một nha đầu làm việc nặng. Như vậy cũng thôi đi, điểm quan trọng là Liên Mạn Nhi nàng ta dùng thủ đoạn để quen biết Lục gia, từ đó cứ bám giết lấy Lục gia. Người nào mà Lục gia chẳng gặp qua, lại bị nàng mê hoặc, một lần lại một lần ban ân cho gia đình của nàng, mà nàng ta còn không biết đủ. Liên Mạn Nhi là người có tâm tư, nàng ta một khi vào phủ rồi, người khác còn có đường sống sao? Không nói bọn nô tỳ sớm muộn cũng bị nàng ta hãm hại, mà các vị gia, các phu nhân cũng đều ở trong tay nàng ta. Câm mồm! Trầm Lục nghe thải tú càng nói càng không ra sao, không khỏi đập bàn, giận dữ nói, ở đâu mà có lắm lời ngu xuẩn như vậy, người đâu, kéo ra ngoài vả miệng. Rất nhanh liền có hai bà tử đi vào bắt thải tú kéo ra ngoài. Thải tú đầu tiên mở to mắt không thể tin được, sau đó lại chuyển sang cầu xin, buồn bã nhìn Trầm Lục, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hai bà tử. Trong Trầm phủ, thường những đại nha đầu được yêu chiều, nếu phạm sai lầm bị trách phạt, cũng là bị mắng vài câu, phạt đứng, phạt quỳ các loại, rất ít dùng hình trên người. Mà hình phạt vả miệng này, so với bị phạt đánh roi còn nghiêm trọng hơn, mất mặt hơn. Thải tú không dám tin, Trầm Lục lại cho người vả miệng nàng. Cảm tình của nàng cùng Trầm Lục bao nhiêu năm, nàng nói cái gì chứ? Không phải chỉ là mấy câu về Liên Mạn Nhi thôi sao? Sao Trầm Lục lại có thể giận dữ như vậy? Thải tú khóc lóc cầu xin. Sắc mặt Trầm Lục rắn như sắt, hai bà tử kia nhìn sắc mặt đoán ý, lúc bắt đầu vẫn còn chậm chạp một chút, sau đó rất dứt khoát kéo thải tú ra ngoài. Trong Hà Hiên, Liên Mạn Nhi uống một chén trà an thần, thì không chịu nằm nữa mà ngồi dậy. Trầm Cẩn ngồi trên giường với Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm và Tiểu Thất ngồi trên đôn thêu bên cạnh giường, quan tâm nhìn Liên Mạn Nhi. Ta khỏe hơn rồi, không có chuyện gì đâu. Liên Mạn Nhi nhìn bọn họ như vậy, liền nói, Mạn Nhi, vậy ta đi đến chỗ của Lục ca xem sao. Trầm Khiêm đứng lên nói, nhìn Liên Mạn Nhi đã yên ổn, Trầm Khiêm muốn đi Thường Thanh Viên xem thẩm vấn thải tú ra sao rồi. Đợi Trầm Khiêm đi rồi, Trầm Cẩn tìm cớ đem Tiểu Thất đi. Mạn Nhi, lúc nãy có một số lời ta không tiện nói trước mặt Tiểu Cửu và đệ đệ của muội. Trầm Cẩn đắn đo nói, Thải Tú là con gái của nha đầu hồi môn của mẫu thân ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, thì ra là như thế. Vừa rồi Liên Mạn Nhi có hỏi Trầm Cẩn vì sao Thải Tú muốn hại nàng. Lúc đó Trầm Cẩn chỉ thở dài, nói Thải Tú là nha đầu của Trầm Lục, bình thường nhìn cũng không đến nỗi nào. Những nhà như ở Trầm Phủ, Trầm Cẩn là một cô nương chưa lấy chồng, tự nhiên là không nên hỏi nhiều. Vì vậy, Liên Mạn Nhi cũng ngại hỏi, chỉ giải thích với Trầm Cẩn. Nàng sở dĩ hỏi Trầm Cẩn là vì sợ hai ngày này, nàng đã làm chuyện gì có lỗi với Thải Tú mà không biết. Bây giờ, Trầm Khiêm đi Thường Thanh Viên rồi, Trầm Cẩn lại cố ý đem Tiểu Thất đi chỗ khác, mới nói đến chuyện của Thải Tú. Liên Mạn Nhi không biết gì về Thải Tú cả, nàng vốn rất tò mò, hơn nữa lại thấy Trầm Cẩn sắp xếp như vậy, cho nên rất chăm chú lắng nghe. Lúc mẫu thân ta còn sống, mẫu thân của Thải Tú đã được sắp xếp hầu hạ bên cạnh Lục Ca. Sau khi mẫu thân ta qua đời, mẫu thân của nàng lại càng trung thành với ca ca của ta hơn. Mẫu thân của nàng đã qua đời mấy năm trước, để lại một mình Thải Tú. Từ nhỏ, Thải Tú đã theo mẫu thân của nàng ở trong viện của ca ca, nhiều năm như vậy rồi. Nói đến đây, Trầm Cẩn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt như vô tình nhìn lướt qua mặt của Liên Mạn Nhi, thấy vẻ mặt của Liên Mạn Nhi trầm tư, nên tạm thời dừng không nói tiếp.